Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 260, bản vương muốn bọn hắn chôn cùng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn lập tức lo lắng quỳ tiến lên, hồi hộp dắt Mặc Liên thành vạt áo, khóc ròng nói, vương gia, nô tỳ nói, nô tỳ cái gì đều nói vần cầu ngài buông tha phu nhân đi. Cái này một cái nha hoàn từ nhỏ liền đi theo Doãn Hương Nùng bên người, chủ tớ tình nghĩa tất nhiên là không phải bình thường. Mặc Liên thành lãnh mâu đảo qua dưới chân nha hoàn, là người nào giật dây, hồi vương gia, là thái. Bất thình lình, nha hoàn hai mắt mãnh mẽ chừng, hoảng sợ muôn dạng. Cái kia trắng noãn trên cổ, xuất hiện một đạo vết máu, động thủ người chính là một mặt đạm mạc Mặc Liên thành. Doãn Hương Nùng kinh hãi, không dám tin nhìn ngã trong vũng máu nha hoàn. Tiểu tiểu hoàn, không, không, không muốn, Vu Hạo thấy một lần, vương gia, hắn đang chờ Mặc Liên thành chỉ thị, không cần thẩm giết. Phải lăng trì, vâng, lãnh kiếm ra khỏi vỏ, hưu một tiếng, vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa. Huyết nhục văng tung tóe, đỏ tươi huyết, thời gian dần qua tung tóe tẩy thư phòng. Một tiếng tiếp theo một tiếng, vô cùng thê thảm nữ tử tiếng kêu truyền khắp toàn bộ xương Việt nghe chi dùng mình. Hôm sau, bát vương phủ, không người nào dám hỏi Doãn Hương Nùng chỗ, cũng không người nào dám đi thảo luận nửa câu. Nghe nói hướng đi không rõ, liền là đi theo bên người nàng nha hoàn đều cùng nhau biến mất. Mà vương phi rơi xuống nước sự kiện cũng liền như vậy không làm gì được. Mà Mặc Liên thành trước kia, phải vào cung, nhưng lại giữa đường, bất thình lình quay trở lại, vội vã đã tìm đến tuyết viện, quả nhiên tại khúc đàn nhi trước giường, nhìn thấy đứng yên một người, nhấp nhẹ xinh đẹp cánh môi, ánh mắt yêu thương mà nhìn chăm chú trên giường bóng dáng, hoàn toàn cùng bình thường cười đùa giận mắng bộ dáng bất đồng, cực giống là một cái vi tình sở khốn người đáng thương. Thập tứ, Mặc Liên thành nhẹ trao lại lông mày. Bát ca, Mặc Tĩnh Hiên đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lên, nhưng lại tranh thủ thời gian cúi đầu rời đi ánh mắt. Ngươi, không phải tiến cung a, làm sao đột nhiên lại trở về? Bản vương không yên lòng, Mặc Liên thành trực tiếp ngồi tại đầu giường, tự nhiên nâng lên lòng bàn tay khẽ vuốt qua khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ. Làm sao ngươi tới, cũng không thông chi bản vương một tiếng, ta đương nhiên là muốn thừa dịp ngươi không tại, vụng trộm nhìn xem bát tẩu tình huống. Mấy ngày nay, ngươi cũng phong tỏa tuyết viện. Ta nghĩ tiến đến đều không được, Mặc Tĩnh Hiên khôi phục ngày xưa tư thái, hơi hơi phiết lấy môi tương đối không hài lòng Mặc Liên thành cách làm. Tốt xấu nàng cũng là ta bắt tẩu ta xem một chút đều không được sao. Thập tứ, Mặc Liên thành tuấn Mỹ trên mặt hơi lộ ra vẻ tức giận. Tốt bát ca, ta biết rõ, không phải liền là nhìn một chút mà thôi, nhỏ mọn như vậy. Mặc Tĩnh Hiên nhặt mắt lần nữa tựa như vô ý một dạng đảo qua trên giường bóng dáng, nhếch môi cắn răng nghiến lợi lại hỏi. Có hay không tra ra là ai làm chuyện này người, đã không tại trên đời này. Mặc Tĩnh Hiên im miệng, nửa ngày ngước mắt lại hỏi. Lúc ta tới, nghe được chỗ ở của ngươi Doãn phu nhân cùng nàng thiếp thân nha hoàn không thấy, là các nàng. Chẳng lẽ là nhị vương huynh mệnh làm các nàng làm? Không phải, đó là ai? Mặc Tĩnh Hiên con ngươi cũng lạnh lẽo, giống Doãn phu nhân loại kia mặt hàng, là khẳng định sẽ không có lá gan đi làm việc này. Ừm, là trong cung người, Mặc Liên thành nói một nửa, lại âm u mà im miệng. Đến cùng là ai, bát ca liền dứt khoát một điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Tĩnh Hiên quính lên, kém chút không có xông lên trước nắm chặt hắn vạt áo ép hỏi. À, trong cung sẽ có người nào muốn giết bát tẩu, hơi động dính dáng toàn bộ, đem chúng ta nhiều năm bố cục trở thành công dã tràng, cách trương.